Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, đường dưới buộc con chó. Cũng có thể đi ngang, giữ gốc 1, chăn đồ phụ trợ, poppy top lên, xác chiêu này lắc lư rất bình thường mới mẻ a. Tại khán giả tiếng hoan hô bên trong, búp bê cùng Miller hai người cũng là có chút khác biệt. Mùa xuân thi đấu vừa mới bắt đầu thi đấu 2 ngày. Chando cùng Poppy đều là lần đầu đăng tràng. Poppy làm lại về sau. Cảm giác giai đoạn trước năng lực mạnh lên. Hậu kỳ khẳng định là không bằng trước đó mạnh như vậy. Nhưng tác dụng lại có vẻ càng thêm đoàn đội một chút. Miller rõ ràng là làm qua công khóa. Bởi vì trước kia Poppy quá mức ít lưu ý. Chỉ có ở thế giới thi đấu kết thúc sau lửa nóng một trận. Đây là dựa vào lý mục công lao. Nhưng mà Poppy lựa chọn sử dụng suất đi lên. Tỷ số thắng lại tiếp tục đi thấp. Bởi vì, cấp thấp trong cục, 99% người chơi đều không thể tại dùng Poppy tình huống dưới thành công kéo dài đến hậu kỳ. Trang bị chưa thành hình trước đó. Poppy cùng đệ đệ cũng không có gì khác nhau. Có quá nhiều anh hùng có thể trị hắn, cho nên làm lại về sau. Tỷ số thắng rõ ràng đạt được tăng lên Poppy tại rất nhiều top lên anh hùng bên trong vẫn có chút. Tươi sáng, Poppy hiện tại giai đoạn trước hai đoạn quy kỹ năng nếu như đều trúng. Kia tổn thương là phi thường khoa trương, nhất là tại đem người đụng ở trên tường bộ kia. Giai đoạn trước một bộ chí ít nửa máu, búp bê nghĩ nghĩ. Mở miệng nói không sai, Gowing hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị a. Trước đó còn tại OMG thời điểm Gowing hẳn là rõ ràng Morning người năng lực rất giỏi. Dám tại đối mặt Morning tình huống dưới trực tiếp đã định Poppy. Nói thật, rất có dũng khí, chăn đồ phụ trợ, không biết mạnh không mạnh, nhưng là ven tuyến bên trên lại rất yếu. SMLZV nói thực ra ta không chút gặp hắn dùng qua. Hắn vẫn là dùng Cogmore, Silver loại này anh hùng tương đối nhiều một chút. Xác 3-4 lâu phân biệt đã định chính là Yasuo. Cùng Vayne, bởi vì Vayne cái này anh hùng là nhìn ID. Tăng thêm SMLZ liền trước mắt mà nói tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên biểu hiện hoàn toàn. Chính xác tạm được. Cho nên người xem cũng không có bởi vì Vayne xuất hiện mà cảm giác được hưng phấn. Thậm chí còn ẩn ẩn có một chút hư thanh từ trận trong quán truyền đến. Tất cả gieo hò thì là đều cho đến Lý Mục. Cùng Mid Yasuo, OMG đối chiến trên ghế. Lưu Trạch Thông một mặt mộng. Thẳng đến trọng tài đến thúc giục hắn lúc hắn mới thở dài. Cũng không có căn dặn cái gì. Quay người đi xuống đối chiến tịch, lại túi chữ nhật đường, phiên bản thay đổi để chi này xác vô cùng thần bí. Chỗ lấy ra đồ vật cũng là chưa từng nghe thấy, trực tiếp đi tới toilet đi rửa mặt, Lưu Trạch Thông cái này mới phát giác được tinh thần hơi khá hơn một chút. Hy vọng có thể thắng đi, nhìn xem trong gương mình, Lưu Trạch Thông tự lẩm bẩm, phép bổ trợ trong hạp cốc. Song phương đã cấp tốc đi ra ngoài. Đối chăn đồ mà nói, đổi tuyến đánh tốt nhất. Bởi vì cái này anh hùng vốn có cây cột tình huống dưới ganh năng lực rất mạnh. Đợt thứ nhất có lẽ bắt không chết người, nhưng chí ít có thể bước một cái dần hiện ra tới. Cho nên tại cấp một thời điểm Lý Mục trực tiếp học được E. Đơn giản thô bạo, nhưng cái này một bàn nặng tại kiểm nghiệm huấn luyện thành quả. Đổi hay không tuyến cũng không sao. Song phương bình thường bắt đầu MLXG đã đi đánh đỏ lên, Lý Mục cùng SMLZ thì là riêng phần mình nâng lên thượng tuyến, cưỡng ép trưởng khống tuyến quyền. OMG bên này Jungle đồng dạng không để cho đường dưới tổ hợp hỗ trợ. Song phương tại tiểu binh còn chưa tới đặt tuyến bên trên lúc đã chạm mặt. Nếu như một cái Kalista tuyến bên trên không tiêu hao, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? OMGADC tuyển thủ bay nhìn xem ở trước mặt mình lung la lung lay ven. Dây lên trước quy kỹ năng. Quy kỹ năng trường mâu lên tay đồng thời. Kalista đã nhảy lên, hướng ven phương hướng xê dịch một bước. Trường mâu trúng đích, sau đó lại a một chút nhảy trở về. Bảo đảm ven không có cách nào theo vào thua ra bản thân hoặc là nói chỉ có thể a mình một chút. Bay tuyển thủ ý nghĩ rất tốt, dạng này có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Sự thật, hắn cũng hoàn toàn chính xác a ra một chút, sau đó hướng về sau nhảy về. Chỉ là tại lên nhảy một nháy mắt, hắn trở về phải qua trên đường nhiều một cây trụ. Kalista vừa mới nhảy lên, lại giống như là đụng phải lấp kín trên vách tường, ngạnh sinh sinh bị đỗi trở về. Ở trước mặt hắn ven nâng tay lên bên trong mũi tên. Mũi tên tại bay trong mắt nhưng dần dần trở nên thô to. E kỹ năng, ác ma thẩm phán. Cái này ven, một cấp lại là điểm E. Trầm thấp, trầm đục âm thanh truyền đến. Kalista trực tiếp bị hung hăng đính tại trên vách tường. Sau đó ven tiến lên, đánh ra hai lần hòa A. Chando cũng là ngay đầu tiên hướng Kalista nhào tới, đưa tay chính là một cái thiêu đốt phủ lên. Bay đến cùng là người mới tuyển thủ, tại HP rơi xuống đến một nửa trở xuống tình huống dưới. Từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục như cũ, hắn vội vàng giao tốc biến vượt qua cây cột hướng về sau. Rút lui, binh tuyến đến, nhưng Kalista lượng máu cũng đã chỉ có hơn 1/3 một điểm. Bị ven đinh tường, dòng giã A 3 lần, cộng thêm thiêu đốt, trực tiếp đem Kalista huyết tuyến cắt giảm đến tình cảnh như vậy. Mà Amazing Alista cũng là bị ép học tập kỹ năng đem đã vung lên bổng tử chăn đồ đổi bay. Có thể, SMLZ khóe miệng liên lụy một chút, dường như cười cười. Hắn đến tuyến bên trên khắc ý không có học tập kỹ năng. Tại Kalista tiến lên tiêu hao lúc mới đưa e điểm ra. Liền trước mắt mà nói, hiệu quả rất không tệ. Chăn đồ cây cột phối hợp ven e, búp bê cùng Miller cùng hiện trường khán giả nhau nhau có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Chỉ là phổ phổ thông thông một lần phối hợp, nhưng bởi vì đánh ra tới hiệu quả, nhưng lại không thể không làm cho người suy nghĩ. Chỉ lần va chạm đầu tiên, liền có rất nhiều người xem lòng ngứa ngáy khó nhịn, dự định xem hết tranh tài sau khi trở về liền lôi kéo tiểu đồng bọn thử một chút. Có ít đồ a, bộ này phối hợp khoan hãy nói. Mặc dù cần giữa hai người có tương đối ăn ý phối hợp, nhưng chỉ cần phối hợp đầy đủ, coi như ven là tuyến bên trên yếu thế anh hùng, cũng có thể đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả tới. Miller như có hiểu suy nghĩ nói. 666. Đám tiểu đồng bạn nhanh. Hôm nay đánh bài vị ban rơi ven đi. Ta bên trên ta cũng được. Liền lý mục loại này phụ trợ. Liền cùng năm đó em mờ như thần. Đường dưới coi như buộc con chó cũng được. Trên lầu miệng mạnh vương giả. Người đi người thế nào không có đi đánh chức nghiệp đâu. SMLZ sẽ lộ ra nguyên hình, nhìn kỹ đi, hắc tử dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhất là có chút mặt ngoài fan hâm mộ, cảm thấy mình thích chi đội ngũ này, liền các loại buồn lo vô cớ, cảm thấy cái này đội viên thực lực kéo mình yêu đậu lui lại. Cái kia cũng thế, đều mẹ nó đổi thành Galactico mới nghiêu bước, cái gì top lên Marine, Jungle Collier cay múa. Mít bay khoa loại hình đều xuất hiện, đường dưới đối tuyến rất khó đánh, nhất là tại Kalista tiêu hao hết một bình huyết dược về sau. Nhất định phải thời khắc chú ý ven trong lúc lơ đãng lăn đi lên một trộm. Kalista xạ trình vì 52 năm, công nhận xạ trình ngắn ven lại tại còn lại ADC liên tiếp bị gọt tình huống dưới. Lấy 550 điểm xạ trình vững chắc xạ thủ vị trí. Cho nên, vẻn vẹn tại xạ trình đối bính bên trên, Kalista là không đấu lại ven. Nó sở dĩ mạnh ở chỗ phối hợp tiểu binh dùng e kỹ năng đối anh hùng tạo thành tiêu hao. nhưng là hiện tại lấy máu của hắn tuyến, không có cách nào tiếp tục tiêu hao a. Dù sao tùy thời tùy chỗ đều muốn đi ứng đối chăn đồ cây cột mới được. 1000 điểm phạm vi công kích, vượt xa khỏi Kalista xạ trình, cái này khiến bây tên này người mới tuyển thủ áp lực đại tăng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.